Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 449, xem ảnh Mộc Diệp xây thôn. Hokage cùng Konoha chân chính hàm nghĩa nhưng thật ra là ở uế sĩ Uchiha Madara trước mặt bốn trận chiến nhẫn liên ngại vì đương sự ở nơi này còn thu liễm một chút. Còn lại xem phim địa khu ninja nhóm đã giơ vũ khí dồn dập kêu gào lấy để đệ nhất Hokage nghe lời của đệ đệ, nhanh chóng giết Uchiha Madara. Rõ ràng chính là người thua. Cư nhiên đưa ra như thế cố tình gây sự yêu cầu. Phía trước trong hình ảnh không phải đã nói rồi sao? Đệ nhất Hokage cũng là có trả giá bất cứ giá nào bảo hộ đệ đệ giác ngộ. Tuyệt đối không có khả năng giết chết chính mình đệ đệ. Trong hình ảnh Senju Tobirama cũng nói Madara đây chính là một bên nói bậy nói bạ. Nhưng mà Senju Hashirama lúc đó cư nhiên đưa tay ý bảo đệ đệ câm miệng. Cái này không thể nghi ngờ để một mảnh kia xem phim khu người có thể dùng bên trong mùi vị ánh mắt. Nhìn về phía nhị đại nhãn Hokage, Akimichi Lele, ai tương đương, cảm giác nhị đại nhãn đại nhân giống như là một phối hợp diễn. Uzumaki Boruto, vậy đại khái chính là game bên trong công cụ người tác dụng chứ. Yamanaka Inojin, dù sao Uchiha Madara cùng Senju Hashirama từ góc độ nào đó mà nói là sở hữu càng sâu ràng buộc. Huynh đệ chứ, nhiều lần chuyển sinh cũng không buông tha đối phương. Thực tế là chỉ là muốn đạt được song phương công nhận cái loại này. Kết chính là Iwabi cùng Meta. Ngươi không biết nên vì đệ nhất đại nhân cùng Madara tình huynh đệ cảm động. Hay là nên vì đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân tình huynh đệ bi thương. Nói chung nhìn lấy nhị đại nhãn đại nhân thanh kia trong ánh mắt liền rõ ràng lộ một loại đau lòng. Ý tứ hàm xúc, khiến cho nhị đại nhãn Hokage kém chút bạo tẩu. Các ngươi đều cho lão phu câm miệng an tĩnh xem hình bóng. Trong mọi người tâm đều là a, hắn sinh khí. Ý tưởng, ngay cả uế sĩ Uchiha Madara đều tới Senju Tobirama phương hướng nhìn sang. Đối với đám kia lắm mồm xú tiểu quỷ hắn còn khinh thường phản ứng. Trong hình ảnh Hashirama cư nhiên lấy rơi tiêu giáp, móc ra một bả phi tiêu chuẩn bị dựa theo Madara nói. Chính mình kết thúc, đồng thời yêu cầu mình sau khi chết. Senju không cho phép ra tay với Uchiha. Karin. Không biết nên đánh giá như thế nào đệ nhất đại nhân. Chấm ngoặc kép, Haruno Sakura, cảm giác Konoha không có bị đệ nhất đại nhân làm lễ vật đưa cho người khác. Nhị đại nhãn đại nhân nhất định dùng hết cố gắng lớn nhất của mình. Choji, lại nói tiếp dường như đã rất ít nghe được Senju nhất tộc danh hào đâu. Shikamaru, hình như là ở Uchiha phía trước cũng đã. Chấm ngoặc kép, Naruto. Đó không phải là cũng chỉ còn lại có ba bà rồi sao? Lúc này lấy anh linh hình thái ngây người sau lưng Naruto, anh linh Hashirama nghe được mọi người đánh giá đối với mình trong nháy mắt lại tiêu trầm. Bạo kích chính là nhị đại nhãn Hokage tiếng kia một lời khó nói hết. Ý vị thâm trường thở dài. Liền cùng năm đó phát sinh giống nhau. Trong hình ảnh Uchiha Madara ở cuối cùng phút chốc cản lại Hashirama. Chỉ là lúc này trở về xem đoạn hình ảnh này, Uchiha Madara liền khó tiếp thu. Hắn Susanoo đều chém bất tử Senju Hashirama. Thật có thể bị một viên phi tiêu giết chết sao? Nhất là vài chục phút trước đây mới nhìn xong khi còn bé hình bóng. Hashirama dường như nhất biết đúng là lừa hắn. Nhưng mà lần nào cũng đúng hắn mỗi lần lên một lượt làm. Anh linh Madara, thực sự là khó chịu. Hẳn là hiện tại liền kéo ngươi đi đánh một trận. Anh linh Hashirama, ngoặc kép chấm hỏi, Madara vì sao đột nhiên lại mất hứng? Cái này tâm tư cũng quá khó đoán chứ. Bất kể nói thế nào, trong hình ảnh, cũng chính là năm đó Uchiha Madara tin. Hắn ngăn trở Senju Hashirama chính mình kết thúc hành vi. Senju cùng Uchiha nhất tộc cũng thuận lợi kết minh. Nghĩ đến trí nhớ kia ở đệ nhất hỏa phồn trong đầu vài thập niên. Trên trăm năm đều chưa từng có phần Hikari phai màu. Hai người tay vẻn vẹn nắm nhau. Tượng trưng cho cừu hận dừng ở đây. Ngày xưa cửu nhân biến thành đồng bạn. Tiểu hài tử không cần lên chiến trường chịu chết. Chiến tranh kết thúc. Naruto nhìn lấy Konoha ẩn thôn từ một mảnh rừng rậm một chút xíu kiến thiết thành thôn xóm. Kích động đến con mắt long quang. Đoạn này âm nhạc là Gaara ở làng mây nói chuyện cái kia đoạn giống nhau phối nhạc a. Gaara, đúng vậy a, không nghĩ tới ngắn ngủi không đủ 2 tháng. Từ cái kia mới bắt đầu hình bóng bắt đầu. Bọn họ dĩ nhiên có biến hóa lớn như vậy. Trong hình ảnh Senju Hashirama thanh âm thành tựu lời bộc bạch nói đến. Cái kia sau đó, chúng ta còn thành công liên thủ với Hỏa Quốc. Chế tạo một quốc gia một thôn bình đẳng cùng tồn tại hệ thống. Sáng lập hòa bình quốc gia, một. Thiếu niên thời đại Uchiha Madara cùng Senju Hashirama ngồi trên. Tảng đá nhìn phía dưới rừng cây tâm tình lấy thời đại kia nghĩ cũng không dám nghĩ tương lai. Nhưng mà hơn 10 năm sau đó. Hai người đứng ở trên tảng đá nhìn phía dưới thôn xóm. Giấc mộng của bọn hắn thực hiện. Trước đây phía sau cắt đối lập để xem phim nhân không khỏi niệm lên nếu có chí nhất định thành ý. Nghĩ như vậy, Sakura, oa, hơn 50 năm trước Konoha sao? Cùng hiện tại biến hóa rất lớn. Hiện tại càng thêm phồn vinh. Naruto híp con mắt tìm kiếm. Nhưng là làm sao không thấy được Ichikaru mì sợi à? Sasuke, ngu ngốc, khi đó sợ rằng thủ đà đại thúc cũng còn không có sinh ra a. Senju Tobirama, ta nhớ được đại ca lúc đó nói thời điểm không có phức tạp như vậy. Ứng với đem trí nhớ của hắn cũng đã thông chiếu phim ra sao? Ino, a, là ta nhà cửa hàng bán hoa. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy trước liền tồn tại sao? Sakura, oa một cái kia cho đệ nhất nhãn đại nhân tặng hoa tiểu cô nương chẳng lẽ là... Ino tính toán một chút tuổi tác. Phải là của ta tổ mẫu khi còn bé chứ. Si xui, nói như vậy đệ nhất đại nhân là nhen lửa Thái Bình chi hỏa ninja chi thần cũng không có gì sai lầm. Nếu như không có thành lập hòa bình làng, cái tuổi đó hài tử vậy cũng đã bị tiễn ra chiến trường a. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara cùng nhau hưởng thụ thôn hòa bình. Nhìn thấy một cái tiểu cô nương ngã sấp xuống. Cái kia khiến người nhìn mà sợ Uchiha Madara cư nhiên nhanh hơn một bước đỡ nàng dậy. Nguyên bản cái này hình bóng đã rất khiếp sợ. Nhưng kế tiếp Uchiha Madara mặt sợ quá khóc bé gái hình ảnh liền. Anh Linh Hashirama, ha ha ha ha, ta liền nói Madara là cái rất ôn nhu nam nhân chứ. Uchiha Izuna trừng mắt hình bóng tức giận mắng. Cô nương kia có phải hay không mắt mù? Kakata dáng dấp rõ ràng so với Senju Hashirama thật đẹp chứ. Vì sao chứng kiến Kakata sẽ khóc? Chứng kiến Hashirama ngược lại cười rồi. Hỗn đản cái kia Senju Hashirama sẽ làm loại này mặt ngoài võ thuật lung lạc lòng người. Nhìn lấy Izuna sức sống 10 phần. Hận không thể trở lại thời đại kia đi băng bộ dáng của mình. Được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara cùng anh Linh Madara nội tâm hoặc có lẽ là linh hồn tại bọn họ không biết tính. Tình huống bên dưới một chút xíu bị tu bổ. Senju Tobirama, an tĩnh một chút Uchiha Izuna. Căn này có đẹp lắm không không quan hệ chứ. Ngươi xem một chút Madara tấm kia đen dọa người mặt vuốt lương tâm của ngươi nói. Uchiha Izuna, ngươi xem rốt cục là ngươi KKH hay là ta KH. Người mới, chỉ có, hẳn là vuốt lương tâm nói những người khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây thật là nghiêm cấm nhị đại nhãn Hokage cùng trong truyền thuyết Uchiha nhất tộc nhị đương. Ra sao, làm sao cùng hai cái bên cạnh ca ca ngu xuẩn đệ đệ giống nhau 4.9. Dung quả thực tại bọn họ trên người thấy được Sasuke khi còn bé bóng dáng. Gấp bội cảm thấy không nói. Lúc này uế sĩ Madara không được cho đệ đệ chiếm cái đài liền hiện ra không nói được. Uế sĩ Uchiha Madara, Senju Tobirama, ngươi không phải là đối thủ của ta. Senju Tobirama không nói. Bên cạnh anh Linh Hashirama hận chết chính mình không có thực thể. Chỉ có một linh hồn cùng sau lưng Naruto. Bên này xem phim khu bởi vì 4 cái đương sự 3 cái đều ở đây. Sở dĩ quang ảnh nhẫn lão đại nhiều đều thu liễm một chút. Ngược lại là trung nhẫn sát hạch tới được nhóm người kia tương đối hoan thoát. Các loại thanh tú biết tương lai cảm giác về sự ưu việt. Còn lại xem phim khu người xem hình bóng. Đối với Konoha cùng Hokage hai cái danh tự này căn nguyên có cái nhận thức mới. Cũng nhãn biết vậy nên không nói. Hôm nay cập nhật 2, Konoha Hokage. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.